Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 910: Chiến trận sư quyết đấu. 40 vạn Vân Lạc Nguyên Đan, nghe tới số lượng khủng bố này, ngay cả sắc mặt dữ tợn của Lâm Minh cũng đột nhiên cứng ngắc. Ở sau lưng hắn ta, vẻ mặt của Thiên Tà Vương cũng phủ lên một mảng âm trầm, hiển nhiên đã bị cái con số kinh thiên này hù cho bất ngờ. 40 vạn Vân Lạc Nguyên Đan, số lượng này ở trong mấy tháng nay tại Vân Lạc chiến trường, bọn chúng đã phải khổ công càn quét, bây giờ lại muốn đem ra cược. Nếu như một khi thật sự bị thất bại, thu hết 40 vạn Vân Lạc Nguyên Đan, thì chẳng khác nào đã từ bỏ bí tàng địa chí tôn. Ai cũng không ngờ tới, cái mà Mục Trần gọi là trời lớn một chút lại khủng bố tới như thế, cơ hồ đã bước tới tuyệt lộ, được ăn cả ngã về không. Thế lực khắp nơi đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn vào sắc mặt bình tĩnh cùng với ánh mắt băng hàn của Mục Trần, trong lòng đều dâng lên cảm giác tim đập thình thịch. Sở dĩ U Minh Cung muốn đào hầm đem Đại La Thiên Vực chôn xuống, nhưng mà lại không nghĩ tới Mục Trần sẽ điên cuồng vứt hết tất cả, kéo theo U Minh Cung xuống hầm để chôn chung. Như vậy thì cái kẻ lừa bịp lại chẳng khác nào chính là U Minh Cung. Nếu bọn chúng khiếp đảm không dám tiếp nhận đề nghị của Mục Trần, há không phải sẽ biến thành trò cười, làm cho thanh danh của U Minh Cung bị tổn hao? Mà ở tại Bắc giới này, điều mà tất cả thế lực đỉnh cấp đều quan tâm nhất đúng chính là thanh danh đấy, bởi vì đây chính là điều kiện trọng yếu để có thể chiêu nạp quân hùng khắp nơi. Một khi thanh danh cực kỳ kém thì đừng mong nghĩ tới các cường giả sẽ hướng về. Mục Trần, người điên rồi phải không? Lâm Minh nghiến răng nghiến lợi, tuy hắn ta tự tin sẽ không thua Mục Trần, nhưng mà 40 vạn Vân Lạc Nguyên Đan này là do U Minh Cung đã dốc hết sức mới có thể gom góp được. Nếu như chẳng may xui xẻo có biến cố xuất hiện, chỉ sợ U Minh Cung chủ sẽ một trưởng đem hắn ta tế cờ. Mục Trần thanh âm nhàn nhạt, có một chút trào phúng nói ra. Sao, như thế nào? Trước kia không phải U Minh Cung các ngươi rất thích chơi hay sao? Bây giờ ta đã tạo điều kiện để cho các ngươi chơi một màn lớn, tại sao lại không có gan như vậy? Lâm Minh nghe vậy, sắc mặt liền tái nhợt, hai mắt điên cuồng lóe lên vẻ hung tàn, nhìn chằm chằm vào Mục Trần như muốn ăn tươi nuốt sống. Ở bên trong khu vực, Thần Các, Vạn Thánh Sơn cùng với các siêu cấp thế lực trông thấy một màn này thì cũng có một chút giật mình. Đặc biệt khi trông thấy ánh mắt bình tĩnh của Mục Trần, trong lòng cũng không nhìn được phải nhảy dựng lên. Tiểu tử này tuổi không lớn mà lại có tâm ý thâm sâu, không thua gì các lão già hòa cáo già. Nhìn về phía Mục Trần, những siêu cấp thế lực này nhìn không được sinh ra một tia kiêng kỵ. Cũng may là bọn họ đã ẩn nhẫn không xông tới, nếu không thì số lượng 40 vạn vẫn là nguyên đan thật sự là quá đáng sợ. Nếu đã không dám ứng chiến, vậy thì thả người rồi cút xéo. Mục Trần nhìn qua U Minh Cung, sắc mặt đang âm trầm tái nhợt, cao giọng cười lại nói. Cái gọi là U Minh Cung, chẳng qua cũng chỉ là một đám vô năng. Hắn ta lại liếc về phía Lâm Minh, thản nhiên nói. Muốn vọng tưởng một bước lên trời sao? Thế nhưng mà phải có số mệnh thì mới được đấy, nếu không cũng chỉ là tự dư lấy nhục mà thôi. Lâm Minh trợn mắt nổi lên cả tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Trần, khóe miệng nhấc lên một nụ cười dữ tợn, điềm nhiên nói. Mộc Trần, xem ra ngươi thật đúng là một lòng đi tìm chết. Đã như vậy thì hôm nay, cái trò chơi này ta sẽ vung bổi với ngươi. Dứt lời, hắn ta mãnh liệt tiến tới một bước, trong thanh âm tràn đầy sát ý. Các cao tầng của U Minh Cung trông thấy Lâm Minh thực sự đáp ứng Mộc Trần, sắc mặt cũng biến đổi. Tuy rằng trong khoảng thời gian này, Lâm Minh thế tới như trẻ tre, không hề thất bại một trận nào. Thế nhưng mà việc này thực sự nguy hiểm quá lớn, vạn nhất xuất hiện biến cố gì, chỉ sợ không ai có thể gánh vác được. Thiên Tà Vương cùng U Minh Hoàng Tử, ánh mắt cũng biến đổi. Bọn họ đương nhiên cũng đã bị Mục Trần làm cho tức giận. Có thể thấy rõ được, cục diện ngày hôm nay, U Minh Cung đã bị Mục Trần ép cho nhục nhã. Chuyện này vốn là do bọn chúng gây nên, bây giờ lại bị Đại La Thiên Vực phản kích lại, nhưng lại trở nên sơ đầu sơ đuôi. Việc này mà truyền ra thì thanh danh của U Minh Cung sẽ trở thành trò cười. Mà tới khi đó, cung chủ tức giận truy cứu tới thì sẽ lôi cả bọn ra tuyên phạt. Nghĩ đi nghĩ lại, biện pháp tốt nhất vẫn chính là đứng ra ứng chiến thôi. Hơn nữa trận chiến này đối với Đại La Thiên Vực đồng dạng cũng có nguy hiểm rất lớn. Vạn nhất Mục Trần đi sai một nước cờ mà bị thất bại, như vậy thì Đại La Thiên Vực cũng sẽ bị hắn ta hủy diệt. Lần đại thu lập chiến lần này cũng sẽ tay không quay về, rồi toàn bộ Đại La Thiên Vực sẽ gặp phải cảnh diệt vong. Trận chiến này tuy rằng phong hiểm cực kỳ lớn, nhưng mà thu hoạch cũng lại rất mê người. Cái bọn họ quan tâm nhất bây giờ chính là giữa Lâm Minh và Mục Trần, ai sẽ có phần thắng cao hơn. Tuy Mục Trần ở bên trong tử vong di tích đã đánh bại Tiêu Thiên, nhưng mà Tiêu Thiên đó căn bản cũng chẳng phải là chiến trận sư chân chính, cho nên không thể nào so sánh được. Về phần chim đài lưu ly, lúc trước cũng chưa chính thức trở thành chiến trận sư, cho nên Mục Trần mới có thể chiếm tiện nghi một chút. Còn Lâm Minh bây giờ thì ngay cả chim đài lưu ly cũng không có nắm chắc giao chiến cùng hắn ta mà lại có thể chiếm được thượng phong. Hơn nữa, Lâm Minh cũng đã đạt được truyền thừa của một vị chiến trận sư ở vào thời viễn cổ, cũng rất có hùng danh đấy. U Minh Hoàng Tử cùng với Thiên Tà Vương trao đổi ánh mắt. Cuối cùng, cả hai đều đột nhiên trở nên hung ác. Đã chiếm nhiều thượng phong như vậy, Lâm Minh đã có xác suất thắng cao hơn Mục Trần rồi. Cái tên kia tự cho là ở bên trong Long Vương Thiên nhận được tiện nghi là đã có thể khinh thường thiên hạ quần hùng. Lần này phải để cho hắn ta hiểu được cái gì mới gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Trong lòng đã có kế hoạch, Thiên Tà Vương cùng với U Minh Hoàng Tử cũng không mở miệng nói. Mà cường giả U Minh Cung trông thấy hai người cũng không hề phản đối thì cũng dần bình tĩnh lại. Dù sao tới lúc tính toán đã thất bại, ít nhất vẫn còn có Thiên Tà Vương cùng với U Minh Hoàng Tử ở phía trước chống đỡ. Hơn nữa, nếu như Lâm Minh thật sự có thể đả bại Mục Trần, như vậy Đại La Thiên Vực sẽ phải chịu trọng thương. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ lập được thiên đại công lao, khiến cho cung chủ kinh hỷ sẽ bắn phát các loại quý hiếm thần thuật thần khí, cùng với đại lượng chí tôn linh dịch, linh đàn các loại. Thế thì đánh cược à? Cường giả U Minh Cung mãnh liệt cắn răng một cái, cũng không do dự nữa, đồng thời cũng không dám nói lời nào phản đối. Sự tình đã diễn biến tới bước này, bọn họ cũng chẳng có cách nào để ngăn trở. Ở phía trước đội hình U Minh Cung, Lâm Minh tự nhiên cũng nhận ra được phía sau đã dần bớt đi tiếng phản đối. Lúc này, tơ máu ở trong mắt hắn ta càng trở nên dày đặc, dư tận nhìn về phía Mục Trần, cười nói: "Đợi đến khi ta đem người đánh bại, để nhìn xem về sau Đại La Thiên Vực kia sẽ làm như thế nào để thu thập một tên phế vật như người. Đến lúc đó người sẽ biết được tự cho mình là đúng sẽ phải trả một cái giá đắt tới thế nào." "Vậy thì ngươi cũng phải có cơ hội để trông thấy mới được." Mục Trần mỉm cười đáp trả: "Như vậy sao?" Lâm Minh ánh mắt âm trầm, rồi hắn ta cười dữ tợn, bàn chân đạp mạnh lăng không bay lên, hai tay ngay lập tức kết ấn, thanh âm quát lớn âm ầm vang vọng: "U Minh Quân!" Ngay sau khi tiếng hét của hắn ta vang lên, chỉ thấy ở phía sau hắc vân trùng trùng điệp điệp, mênh mông chiến ý giống như hải dương gào thét, mang theo uy áp cường hãn, trực tiếp bao phủ lấy cả phiến thiên địa. Lâm Minh lăng không mà đứng, ở phía sau hắn ta, hải dương chiến ý bằng bạc đen ngòm điên cuồng gào thét, khiến cho không gian bắt đầu vặn vẹo. Nhìn về phía chiến ý hung hãn đó, bọn người cửu cũng biến sắc. Uy áp như thế này thì tới ngay cả chí tôn lục phẩm cũng phải e ngại à. Ở phía sau hắc vân mơ hồ lộ ra rậm rạp chẳng chỉ quân đội, thô sơ giản lược nhìn lại thì chỉ sợ cũng đã trực tiếp vượt qua con số 50,000. Hơn nữa ở phía sau đó vẫn còn có những quân đội khác của U Minh Cung. Phần đông thế lực sắc mặt đều nghiêm trọng nhìn vào một màn này. Khó trách gần đây Lâm Minh lại có hung danh đại thịnh tới như vậy. Dựa vào chiến ý tới bước này, coi như là chí tôn lục phẩm muốn chế chủ hắn ta thì cũng rất khó khăn. Lâm Minh tất nhiên đã chính là chiến trận sư chân chính, mà dưới mắt của mọi người còn đang không biết Đại La Thiên Vực Mục Trần phải chăng cũng đã là như vậy. Bằng không thì dựa vào thực lực chí tôn ngũ phẩm của hắn ta, căn bản không có khả năng chống lại Lâm Minh lúc này. "Ngon thì tới giết ta đi." Lâm Minh ánh mắt đầm lệ, lạnh lạnh cười cười ra tay xuất thủ trước. Một tiếng hét to vang lên, chiến ý hải dương ở phía sau gào thét mà tới. Bằng bạc chiến ý ngưng tụ giữa không gian, biến thành một đạo cự đao khổng lồ cả ngàn trượng, mà ở bên trên cự đao, chiến văn che kín, chiến ý bành trướng, trực tiếp xé rách cả không gian. Chiến ý cự đao hướng về phía Mục Trần bao trảm mà xuống. Lâm Minh vừa ra tay thì một ít chí tôn lục phẩm sắc mặt đều trở nên ngưng trọng, hiển nhiên cũng đã nhận ra được thế công này lợi hại tới bậc nào. Đối với thế công này, cho dù là bọn họ thì cũng phải rất toàn lực ứng phó, không biết Mục Trần kia sẽ ứng đối như thế nào. Vô số ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía đại quân của Đại La Thiên Vực ở phía sau đạo thân ảnh đang lăng không mà đứng kia. Một đoàn bạch khí theo từ trong miệng Mục Trần chậm rãi phun ra, thân sắc của hắn ta lúc này cũng trở nên ngưng trọng, hai tay nhẹ nhàng kết ấn, lăng lệ ác liệt quát lên một tiếng: "Chư quân, theo ta đánh một trận chiến!" Tiếng quát chỉnh tề tinh tài nhức óc vang vọng trong thiên địa. Chờ cho tới khi tiếng quát lắng xuống, thiên địa đều trở nên run rẩy một chút. Rồi từ bên trong Đại La Thiên Vực, năm chi quân đội đã phóng lên trời, tư thái hào hào đáng đáng che khuất cả bầu trời, lộ ra vẻ đồ sộ. Năm chi quân đội lơ lửng ở phía sau Mục Trần, băng bạc chiến ý cũng vào lúc này giống như thể phong bạo bùng phát lên, mênh mông cuồn cuộn chiến ý hải dương hội tụ ở sau lưng Mục Trần, khiến cho không gian cũng đều bị chấn động. Mộc Trần sắc mặt băng hàn, bàn chân mãnh liệt đạp mạnh, không gian ở phía sau lập tức rung động, có thể trông thấy được băng bạc chiến ý đang ngưng tụ lại, biến thành một đạo chiến ý chi thương vô cùng to lớn. Ở bên trên chiến thương tràn ngập chiến văn, chiến thương vù vù chấn động khiến cho không gian đều vỡ vụn, rồi nháy mắt sau đã mãnh liệt lao ra dưới vô số đạo ánh mắt ngưng trọng đang nhìn soi mói, trực tiếp cùng với chiến văn cư đạo va chạm vào với nhau, phong bạo cuồng loạn tàn sát bừa bãi, không gian chấn động, phiến không gian trực tiếp đã bị nứt ra từng đạo vết rạn. Vô số thế lực khắp nơi ánh mắt đều nhìn qua chờ đợi, sau một lúc lâu đợi cho tới khi phong bạo tan đi thì bọn họ mới trông thấy hai đạo thân ảnh riêng phần mình đứng sừng sững ở phía trên không trung, vững vàng như bàn thạch, không một chút sức mẻ. Một ít cường giả nhẹ nhàng hít vào một hơi khí lạnh, trong nội tâm bắt đầu có một chút chấn động. Mộc Trần phô diễn ra thực lực đã làm cho bọn họ triệt để kinh sợ. Không chỉ Lâm Minh là một vị chiến trận sư, mà bản thân Mộc Trần đồng dạng cũng đã trở thành chiến trận sư. Đây sẽ là một hồi quyết đấu của chiến trận sư à. Hết chương 910. Chương 911, Thôn Ma Chi Pháp. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Chiến ý cuồng bạo như thể long quyền phong, càn quét tàn sát bừa bãi khắp thiên địa. Những ngọn núi ở xung quanh đều bị ảnh hưởng mà trở nên run rẩy. Cửa thạch không ngừng từ trên cao lăn xuống, làm cho đại địa thủng lỗ chỗ như thể một cái tổ ong. Phía trên trời, hai đạo nhân ảnh lăng không mà đứng, giằng co lẫn nhau. Ở phía sau hai đạo nhân ảnh đó, hai mảnh chiến ý hải dương mênh mông cuồn cuộn đang bắt đầu khởi động, phóng thích ra cảm giác áp bách đủ để khiến cho chí tôn lục phẩm cũng phải kiêng kỵ. Thế lực khắp nơi sắc mặt lúc này đều ngưng trọng nhìn lên trên bầu trời. Loại chiến trận sư quyết đấu này mặc dù ở bên trong bắc giới cũng là cực kỳ hiếm thấy, dù sao thì số lượng chiến trận sư thực sự quá mức hiếm hoi. Tuy nói trước đây bắc giới cũng đã từng xuất hiện qua chiến trận sư, nhưng mà tới cuối cùng bọn họ đều đã rời khỏi bắc giới đi tới Thiên La đại lục, ở một nơi cường đại hơn thì bọn họ mới có cơ hội để mà phát triển cao hơn nữa. Bắc giới mặc dù cũng có rất nhiều cường giả, thế nhưng mà so sánh với Thiên La đại lục, một trong thập đại siêu cấp đại lục mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một góc nhỏ nhoi mà thôi. Tên kia thật sự đã trở thành chiến trận sư. Ở tại vị trí của thần cát, Phương Nghị sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn qua phía Mục Trần. Nhớ lại ngày đó khi mới gặp gỡ ở bên trong Long Vườn Thiên, thì Mục Trần không có tư cách để cho anh ta phải chú ý tới. Mặc dù cũng có một chút năng lực, nhưng chẳng qua cũng chỉ là ỷ vào Viêm Đế chỉ nữ thì mới có thể chiếm được tiện nghi tốt nhất mà thôi. Nhưng Phương Nghị đâu thể nào nghĩ tới, ở lần gặp mặt tiếp theo này, cái tên chẳng đáng để cho anh ta phải coi trọng, vậy mà lại đã có thể cùng với anh ta tranh phong. Hơn nữa còn là một vị chiến trận sư với chiến ý siêu việt. Chiêm đài lưu ly, gương mặt xinh đẹp vẫn bình tĩnh. Mộc Trần tuy không đạt được truyền thừa của Thiên Trần Hoàng, thế nhưng mà cũng đã lấy được một thứ càng lợi hại hơn, chính là truyền thừa của cửu kiếp chiến đế, đến ngay cả Thiên Trần Hoàng cũng phải thèm nhỏ dãi. Mặc dù không nguyên vẹn, nhưng ít ra trong khoảng thời gian ngắn thì vẫn có tác dụng không nhỏ đối với hắn ta. Mộc Trần này đích thật là trẻ tuổi tuấn kiệt. Xem ra lần đối đầu này giữa hai tên sẽ là một hồi long tranh hổ đấu đây. Bao qua như vậy cũng rất tốt. Hai hổ tranh chấp nhau tất nhiên sẽ phải có tổn thất. Đối với thần các chúng ta mà nói sẽ là một cơ hội rất tốt. Thiên Long Chủ nhìn qua một màn này nhàn nhạt bình luận. Đại La Thiên Vực cùng với U Minh Cung tranh đấu với nhau, hắn ta tự nhiên là mừng rỡ. Ở tại vẫn là chiến trường này, lợi ích của thế lực mới chính là quan trọng nhất. Tuy bọn họ cùng với Đại La Thiên Vực cũng là có ân oán, thế nhưng mà đồng thời đối với U Minh Cung cũng không phải là quá hòa hợp. Người quả nhiên đã trở thành chiến trận sư. Lâm Minh lăng không mà đứng, ánh mắt âm tàn nhìn về phía Mục Trần, rồi chợt cười dữ tợn nói ra. Cũng được, không biết nếu như nuốt chửng ý niệm của một gã chiến trận sư thì có thể hay không làm cho ý niệm của ta đạt được tình tiến đấy. Vừa mới nói xong, bàn chân hắn ta mạnh mẽ đạp lên trên hư không. Ở phía sau, chiến ý hải dương mênh mông gào thét lao lên. Mọi người nhanh chóng cảm giác được có một cỗ áp bách mạnh mẽ đang từ bên trong chiến ý hải dương cuồn cuộn tràn ngập mà ra, phảng phất như thể thủy triều càn quét. Mà ở trung tâm của nó có một cái vòng xoáy đang hình thành, rồi từ bên trong vòng xoáy đó, một cái đầu lâu màu đen cực kỳ lớn đã chậm rãi bay lên. Ở bên trên đầu lâu màu đen đó, chiến văn che kín lấp lóe quang mang. Từ xa nhìn lại giống như thể xuất hiện từ bên trong địa ngục, khiến cho tất cả mọi người đều hoảng sợ. Mà ngay khi Hắc Lâu vừa xuất hiện, các phương thế lực đều cảm thấy có mùi vị nguy hiểm đang tràn ngập. Lâm Minh ngưng luyện ra chỉ đi chỉ linh đấy sao? Một ít cường giả sắc mặt nghiêm trọng, bọn họ tự nhiên có thể phát hiện được chỉ đi chỉ linh của Lâm Minh có thể nói là đã mạnh hơn gấp mấy chục lần so với các thế lực quân đội khác. Quả nhiên là lực lượng của chiến trận sư, chiến ý ở trong tay bọn họ thì đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Tử vong chiến quang. Lâm Minh nhai răng cười, rồi chợt hai tay kết ấn. Hắc Lâu đột nhiên mở ra cái miệng rộng, chỉ thấy một đạo ánh sáng âm u cả trăm trượng lập tức đã mãnh liệt bắn ra. Chùm sáng lướt qua tới đâu, không gian như bị xé rách tới đó. Tuy bề ngoài thì có vẻ yên tĩnh, nhưng ở bên trong lại tràn ngập sự nguy hiểm. Chùm sáng vừa xuất hiện, đồng tử của Mục Trần cũng chợt to ra, rồi hai tay cũng lập tức kết ấn. Hắc quang rất nhanh đã đi tới trước mặt Mục Trần. Hắc sắc chi khí tràn ra như muốn thôn phải lấy hắn ta. Mảnh không gian ở trước người bị chấn động vặn vẹo không thể nào chịu nổi. Vô số cường giả chăm chú nhìn vào một màn này. Mục Trần cứ như vậy trực tiếp bị công kích của Lâm Minh đánh trúng hay sao? Lâm Minh ở xa xa, hai mắt híp lại nhìn hắc quang tràn ngập. Nháy mắt sau, đồng tử của hắn ta đột nhiên có rút lại, bởi vì hắn ta đã trông thấy có cuồng phong gào thét lên đem hắc quang đều quét sạch. Đến khi hắc quang tan đi thì trông thấy Mục Trần vẫn đang bình tĩnh đứng đó. Chẳng qua lúc này ở trước mặt hắn ta đang có thêm một đạo chỉ ý cư toán khổng lồ chỉ chít chiến văn. Đạo chỉ ý cư toán kia chẳng lẽ chính là do Mục Trần mượn năm chi quân đội để mà ngưng luyện ra chỉ ý chi linh đấy sao? Số lượng chiến văn tự hồ cũng rất kinh người đấy hả? Phần đông cường giả trông thấy một màn này trong lòng cũng kinh hãi. Cặp mắt màu đen của Mục Trần tập trung nhìn vào phía Lâm Minh, rồi chợt hàn mang lóe lên. Chỉ ý cư toán ở trước người lập tức bắn ra, chỉ chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt Lâm Minh. Một chữ này không hề hoa mỹ, nhưng mang theo năng lượng của một vạn chiến văn, sức nặng như có thể chấn áp cả không gian. Với thế công này, cho dù có là chí tôn lục phẩm thì cũng phải toàn lực ứng phó. Bất quá đối mặt với thế công đó, Lâm Minh chỉ hừ lạnh một tiếng. Chân hắn ta đã lên một đạp, Hắc Lâu ở phía sau liền há họng rít lên một tiếng chói tai. Mắt thường có thể trông thấy được sóng âm bào từ bên trong miệng nó phát ra. Mỗi một đạo sóng âm phảng phất đều ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ, xông tới chiến ý cơ thuẫn, gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, rồi hóa giải thế công của cơ thuẫn. Thế công bị ngăn cản, ánh mắt Mục Trần chớp động, hai tay kết ấn. Bên trong chiến ý hải dương ở sau lưng có vô số đạo chiến ý đã phóng lên, trực tiếp gào thét lao qua bao phủ lấy quân đội của Lâm Minh. Thế công có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. So đấu chiến ý, ta sợ người sao? Đối mặt với thế công của Mục Trần, Lâm Minh không có vẻ sợ hãi, phát ra một tiếng cười lạnh. Bàn tay đột nhiên vung xuống, chiến ý hải dương ở sau lưng hắn ta có một làn sóng chiến ý nhanh chóng lao ra, hóa thành trùng trùng điệp điệp vạn trường sóng lớn, trực tiếp lao tới giằng co cùng với chiến ý của Mục Trần. Trên bầu trời, hai cỗ chiến ý đáng sợ được hình thành, đa phần thiên địa ra làm hai. Thế lực khắp nơi sắc mặt đều kinh sợ. Thế công tới bậc này, cho dù có là chí tôn lục phẩm cũng khó mà ngăn cản nổi. Luli, người xem thử trong số bọn chúng ai có thể chiến thắng đây? Ở bên phía thần cát, Thiên Long Chủ nhìn qua chiến ý tràn ngập ở trên bầu trời, cất tiếng hỏi Chiếp Đại Lưu Ly. Tuy Thiên Long Chủ chính là chí tôn thất phẩm, bằng vào lực lượng của hắn ta, cho dù Mục Trần cùng với Lâm Minh có mượn chiến ý, thì ở trong mắt của hắn cũng chẳng có gì đáng để lo. Bất quá, đối với loại lực lượng huyền diệu của chiến ý, hắn ta cũng rất quan tâm. Chiếp Đại Lưu Ly có một chút trầm ngâm rồi nói. Nhìn số lượng chiến văn thì Lâm Minh ngưng luyện ra chiến ý chi linh tổng cộng có 10,000 đạo, mà bên phía Mục Trần thì là 15,000 đạo. Chênh lệch thực sự không đáng kể. Nếu chỉ thuần túy so đấu chiến ý, trước mắt sẽ khó mà phân ra thắng bại. Bất quá hai tên này cũng chẳng phải là người bình thường, tất nhiên đều đang còn lưu lại thủ đoạn. Thắng bại như thế nào thì phải xem vào thủ đoạn của bọn họ, ai mạnh ai yếu hơn mà thôi. Thiên Long Chủ nghe vậy thì cũng nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa, ngẩng đầu chăm chú nhìn lên trên bầu trời nơi chiến ý cuồng bạo đang tàn sát bừa bãi. Ở bên trong thiên địa, dưới vô số đạo ánh mắt sợ hãi thán phục, hai đạo chiến ý trên bầu trời đang giằng co thì cũng dần biến mất, vẫn bất phần thắng bại. Cũng có một chút thủ đoạn đấy, bất quá người càng mạnh thì ý niệm lại càng tươi ngon á. Xem ra ngày hôm nay ta nhất định phải có ý niệm này của người rồi. Lâm Minh dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam thèm thuồng. Một khắc sau, hắn ta nhếch răng cười nói một tiếng. Tập thể dục cho nóng người, như vậy cũng đủ rồi. Ý niệm của ngươi ta lấy chắc. Nương theo thanh âm vừa mới dứt, ánh mắt của hắn ta lập tức ẩm lánh, hai tay chợt biến ảo, kết xuất ra một đạo ấn pháp trông có vẻ quỷ dị. trong khi kết ấn pháp đồng thời cũng truyền ra thanh âm: Thôn ma chi pháp, thôn ma chiến ấn. Hết chương 911. Chương 912, bá đạo. Thanh âm lạnh lẽo của Lâm Minh truyền ra giữa thiên địa, thì ngay lập tức sau đó, hắc ám khô lâu đã trực tiếp há miệng ra, chiến ý hắc sắc điên cuồng ngưng tụ, không gian ở xung quanh vang lên những thanh âm bị giạn nứt. Mục Trần nhìn hắc ám khô lâu trong miệng đang ngưng tụ chiến ý, ánh mắt trở nên hơi nghiêm trọng. Một tên chiến trận sư đã dốc hết sức, quả thật là không thể nào đùa được. Mục Trần nhẹ nhàng thở ra một hơi, hai tay cũng chậm rãi khép lại. Ở bên trên hắc ám khô lâu tràn ngập chiến văn lấp lóe chói sáng, chiến ý hắc sắc càng ngày càng cuồng bạo, rồi từ trong miệng của nó chậm rãi bay lên, tỏa ra hắc quang đồng đậm giống như thể một cái lỗ đen. Ở bên trong đó phảng phất như có thứ gì đang cắn nuốt, làm cho người ta có cảm giác bất an run rẩy. Rồi rất nhanh hắc quang đã tản đi, để lại một đạo hắc ấn đang lăng không lơ lửng. Ở trên đạo hắc ấn che kín chiến văn màu đen, tựa hồ như thể ác ma xuất thế. Đi! Lâm Minh hướng về phía Mục Trần lạnh lạnh cười cười, sau đó bàn tay chậm rãi vươn tới. Hắc ấn ngay lập tức đột nhiên bắn ra, vừa lóe lên thì đã xuất hiện ở trước mặt Mục Trần, mà thể tích của nó cũng đã nhanh chóng tăng vọt, chỉ trong nháy mắt đã biến lớn trở thành mấy ngàn trượng khổng lồ, thành thế làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Tuy rằng nó vẫn còn cách mặt đất một khoảng khá xa, thế nhưng mà đã tạo ra uy áp đáng sợ, làm cho đại địa bị lún xuống tạo thành một hố sâu thăm thẳm. Hắc ám đã từ trên không bao phủ xuống, thế nhưng Mục Trần lại vẫn chưa từng ngẩng đầu, hai tay vẫn nhanh chóng biến ảo ấn pháp, hình thành nên từng đạo tàn ảnh. Hắc ấn tựa như thể núi cao trở chấn động, làm cho không gian run rẩy, mang theo một cỗ áp bách đè thẳng xuống Mục Trần. Đại La Thiên Vực chư vương trông thấy một màn này, sắc mặt đều khẽ biến, bọn họ có thể cảm nhận được thế công này nguy hiểm ra sao. Lâm Minh vào lúc này đã rộ lên một nụ cười lạnh lạnh, rồi bàn tay của hắn ta một lần nữa mãnh liệt đè xuống, hắc ấn theo đó cũng đè xuống, khiến cho thân hình Mục Trần liên tiếp bị đánh rơi xuống. Tình thế ở trước mắt không thể nghi ngờ chính là Lâm Minh đang tuyệt đối chiếm thượng phong. Bất quá Mục Trần nét mặt vẫn bình tĩnh như cũ, song trường kết ấn càng ngày càng phức tạp. Mục Trần một lần nữa bị đánh bay, xông thẳng vào bên trong một vách núi, tạo ra một vết nứt chạy dài. Chiến ý tràn ngập ở quanh thân lúc này cũng đã bị ảnh hưởng trở nên rời rạc. Ngươi chết chắc rồi. Trông thấy chiến ý của Mục Trần có một chút hỗn loạn, Lâm Minh bà phát tiến tới mang theo sát chiêu, hắc ấn bộc phát tỏa ra hắc quang vạn trường, lập tức đè mạnh xuống. Ngọn núi nơi Mục Trần đang ở phía dưới chân lập tức bị sụp đổ, hắc ấn tràn xuống định phá tan ngọn núi cùng với thân ảnh của Mục Trần. Khắp cả đại địa phảng phất đều run rẩy một cái. Hắc ấn đứng sừng sững trong thiên địa như thể một tòa núi cao sừng sững bất động. Rất nhiều cường giả đều yên tĩnh, ánh mắt có một chút chấn động nhìn qua hắc ấn cuồng bạo. Ở phía trên nó, từng đạo chiến văn giống như thể miệng ác ma không ngừng nhúc nhích vặn vẹo, trông cực kỳ quỷ dị. Lâm Minh lăng không mà đứng, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua tòa hắc ấn, nhẹ răng cười nói: Mộc Trần, ta biết ngươi có rất nhiều thủ đoạn, bất quá ngươi lại quá ngu xuẩn tự đại. Cái gọi là thôn ma chiến ấn này, chỉ cần bị nó chấn áp ở bên dưới thì sẽ không ngừng bị nó cắn nuốt đi lực lượng, tới khi nào toàn thân bị nuốt sạch thì mới thôi. Tòa chiến ấn này băng vào lực lượng của nhà ngươi, không thể nào phá được nó đâu. Lâm Minh nhe răng cười nói, thanh âm vang vọng trong thiên địa, khiến cho phần đông cường giả trong nội tâm đều chấn động. Chẳng lẽ cứ như vậy đã phân ra thắng bại rồi sao? Bị thế công ba đạo như vậy trực diện đánh trúng, Mục Trần xem ra đúng là lành ít dữ nhiều rồi. Ở bên phía Đại La Thiên Vực, nhiều cường giả sắc mặt đều tái nhợt, ngay cả Tu La Vương cũng khẽ cau mày. Còn bên phía U Minh Cung thì lại lộ ra vẻ vui mừng. Mục Trần này ta không ngờ không chịu nổi một kích. Phương Nghị nhìn qua một màn này nhìn không được lắc đầu cười lạnh. Ai có thể ngờ tới được, trước kia vẫn còn uy phong lẫm liệt, thế mà giờ phút này lại bị Lâm Minh đơn giản đánh bại rồi. Ngươi cho rằng Mục Trần đơn giản thế hay sao? Đôi mắt đẹp của Chiêm Đài Lưu Ly nhàn nhạt liếc hắn ta một cái, sau đó ánh mắt chuyển hướng nhìn về tòa hắc ấn. Còn mắt đẹp hơi nheo lại, nàng cảm thấy ở bên trong đó như đang có tiếng tim đập rất nhanh, phảng phất còn có cả tiếng sấm sét cuồng nổ. Phương Nghi nghe Chiêm Đài Lưu Ly nói như vậy, đang muốn nói gì đó, nhưng mà lời nói còn chưa kịp xuất ra, đột nhiên đã có một đạo thanh âm nổ vang truyền ra khắp thiên địa, rồi đồng tử hắn ta liền có rút lại khi trông thấy tòa hắc ấn kia đang có một chút run rẩy. Lâm Minh cũng chợt cứng họng, đồng tử có rút lại. Tất cả các phương thế lực, ánh mắt kinh nghi đều chăm chú nhìn qua nơi hắc ấn đang kịch liệt run rẩy. Rồi ở bên dưới tòa hắc ấn, lôi quang mạnh mẽ bắn ra, tạo thành từng đạo vết nứt, Lôi đình từ bên trong đó lặng lẽ thẩm thấu ra bên ngoài. Lâm Minh vào lúc này sắc mặt đã kịch biến. Bất quá còn không đợi hắn ta có hành động gì, thì ở phía dưới hắc ấn, lôi đình đã oanh tạc dữ dội, khiến cho tòa hắc ấn vỡ tung ra. Hắc ấn hóa thành hắc quang tiêu tán đầy trời, sắc mặt Lâm Minh cũng tái nhợt. Hắn ta hiển nhiên không nghĩ tới, thôi mà chiến ấn mà hắn ta tự hào lại đã bị Mục Trần trực tiếp chấn vỡ. Làm sao có thể? Cái này có thể thôn vệ chiến ý rất bá đạo, băng vào Mục Trần làm sao có thể phá giải được? Lâm Minh nghiến răng nghiến lời nói, hắn ta đã đạt được truyền thừa nguyên vẹn của một vị chiến trần sư từ thời viễn cổ có tên là Thôn Ma Chiến Vương. Người này ở vào thời đại đó cũng rất có hung danh, truyền thừa cũng rất khác người, tuy nói rằng rất quỷ dị nhưng mà tuyệt đối không thể nào khinh thường. Bá đạo sao? Hắc ấn sụp đổ, cơ thạch nổ tung, một thanh âm cũng truyền ra. Rồi một đạo thân ảnh được lôi quang bao phủ đã bay lên. Lôi quang này cực kỳ kỳ lạ, không phải là lôi đình mà là do chiến ý biến thành. Ở bên trong lôi quang, Mục Trần ngẩng mặt lên, ánh mắt nhạt nhìn Lâm Minh. Người đã muốn bá đạo, ta đây cũng dùng phương thức bá đạo đem nó phá hủy là hay nhất rồi. Mục Trần đạm mạc lên tiếng. Nếu thật sự muốn bàn về bá đạo thì hắn ta sẽ cho Lâm Minh biết cửu kiếp chiến đế mới là bá đạo như thế nào. Thanh âm vừa rơi xuống, bàn tay Mục Trần đang nắm chặt đột nhiên mở ra. Theo bàn tay của hắn ta mở ra, lôi quang đã được phóng thích ra một cách mạnh mẽ, chậm rãi từ bên trong bàn tay Mục Trần lao lên. Đợi tới khi lôi quang lao lên thì phần đông cường giả ở bên trong thiên địa mới có thể phát hiện ra đạo lôi quang kia chính là một con tiểu lôi long. Bản thể của nó khá kỳ lạ, không có thực thể, nhưng mà nhìn kỹ thì sẽ trông thấy nó được tạo thành từ vô số đạo chiến văn. Lôi long uốn lượn ở trước mặt Mục Trần rồi giãn ra, thân thể nho nhỏ nhưng lại bộc phát ra tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa. Nó lúc này phảng phất như thể do lôi thần biến thành, đủ để hủy thiên diệt địa. Cỗ lực lượng đó làm cho thế lực khắp nơi trong lòng đều chấn động, đồng tử của Lâm Minh cũng càng có rút lại. Người đã thích bá đạo tới như vậy, ta đây liền cho người biết ai mới là bá đạo hơn. Mục Trần nhìn chằm chằm vào Lôi Minh, khóe miệng hơi nhếch lên rồi chợt cong ngón tay búng ra. Lôi long mini ngay lập tức bắn tới, nhất thời tiếng sấm vang rền chấn động cả thiên địa. Cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp, cửu kiếp lôi long văn. Hết chương 912. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.